chiều anh đến cùng em. Biết rằng ngày anh sẽ đi, sẽ đi nơi xa biển. Biết rằng tình yêu sẽ không bền lâu. Yeah.